Chương 274, sống lại Kim Kỳ Lân, 23 tháng 9. Truyền thuyết Khổng Tử sinh ra khi có Kỳ Lân hàng thế phun ngọc thư ở trước cửa, vì vậy từ Kỳ Lân, Bát Bảo, Bảo Châu tổ hợp Lân phun ngọc thư đồ án liền có hạ trẻ sơ sinh trở thành nhân vật kiệt xuất ngụ ý tạ thượng đưa Kim Kỳ Lân lấy chính là Lân phun ngọc thư cái này điện. Lý Mãn Độn mở ra cháp, nhìn thấy nửa cái lớn chừng bàn tay Kỳ Lân toàn thân kim quang. Dưới chân đạp màu đỏ bảo thạch làm ngọn lửa cùng thanh ngọc điêu đám mây, quanh thân bao quanh đỏ cam vàng lục lam tràm tím chờ các loại bảo thạch khảm nạm cầm, kỳ, thư, họa, cổ, lầu, bình, thu chờ tám dạng bảo vật, mà thần kỳ nhất là Kỳ Lân kia một đôi khảm nạm hoàng màu nâu bảo thạch ánh mắt, rất sống động, nhìn cùng thật sự dường như. Lý Mãn Độn tò mò nhìn nhiều Kỳ Lân ánh mắt hai mắt, sau đó liền nhịn không được kinh hô, cái này Kỳ Lân ánh mắt. A đang động động bưng cháp, Lý Mãn Độn khẩn trương được toàn thân ngoại trừ miệng bên ngoài đều một cử động nhỏ cũng không dám hắn sợ động liền sợ chạy sống lại Kim Kỳ Lân. Vương Thị ôm Quý Trung liền đứng ở Lý Mãn Độn bên cạnh, nghe vậy quay đầu đi xem, sau đó liền nhìn thẳng ánh mắt, liên thanh đều không ra được Tiền Thị cùng Vương Thị đứng ở một chỗ nói chuyện. Nàng lập tức theo quay đầu, lập tức tiêm thanh kêu lên, cái này Kỳ Lân ánh mắt mở ra. Mở ra a cái gì trong phòng mọi người vừa nghe đều sợ ngây người, trong cháp Kỳ Lân là sông có kia đầu góc xoay chuyển mau, tỉ như Lý Mãn Viên, lập tức một bước liền lẹn đến Lý Mãn Độn bên người, lập tức cũng theo kêu lên, thật sự đang động ta nhìn thấy cái này Kỳ Lân tại nháy mắt chớp lại chớp tục ngữ nói ba người thành hổ trước chỉ Lý Mãn Độn một người nói Kỳ Lân ánh mắt đang động, mọi người còn có thể đều. Đương hắn hoa mắt không ít người đi miếu thành hoàng thắp hương, cũng đều nói thần Phật ánh mắt hội động. Nhưng việc này nói nhau nhau mấy chục năm, đến nay còn chưa được một cái tin tưởng. Tiên thị nói tiếp Kỳ Lân ánh mắt động, mọi người cũng chỉ làm nàng là phụ họa Lý Mãn Độn dù sao nàng từ vào cửa khởi miệng vẫn không ngừng tại lấy lòng nàng đại phòng ca tẩu. Nhưng chờ Lý Mãn Viên cũng nói như vậy, mọi người tuy rằng vẫn còn không thể tin, nhưng vẫn là đều nhịn không được lập tức toàn chen lấn đến Lý Mãn Độn bên người thò đầu nhìn quanh, sau đó có kia liền cùng Lý Mãn Viên đồng dạng bắt đầu gào to. Mà nhìn không tới vừa nghe liền càng sốt ruột như thế nhà chính nháy mắt liền rối loạn lung tung. Người khởi sướng tạ thượng cùng Hồng Tảo hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến một cái không coi là đáng giá tiền đá mắt mèo hội ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy cái này rất nhiều người chen tại một chỗ tiếng động lớn ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Lý Quý Trung không muốn, hắn oa một tiếng khóc ra lấy làm kháng nghị. Nghe được tiếng khóc của con, Lý Mãn Độn phản ứng kịp, hắn ba một tiếng khép lại cháp. Xuống lại người mắt thấy không có Kỳ Lân nhưng xem, Phương đã nhận ra thất thố, đều ngượng ngùng ngồi trở về. Thượng nhi, Lý Mãn Độn đến tận đây mới vừa hỏi nói, cái này Kỳ Lân thật là sống tạ thượng vừa nghe liền nhịn không được nở nụ cười. Nhạc phụ, tạ thượng cười nói, Kỳ Lân là theo long, phượng đồng dạng ngàn năm một thở thủy thú. Thế nhân như nhìn đến Kỳ Lân tất sẽ báo triều đình, danh nói tặng điểm lành. Nên triều đình phong thưởng, quan to lộc hậu, một bước lên trời. Thiên hạ chí bảo muốn hiến cho hoàng thượng, đạo lý này Lý Mãn Độn biết. Nhưng hắn vừa quả thật tận mắt chứng kiến thấy Kỳ Lân nháy mắt, vẫn là vài lần, liền lại hỏi, nhưng này Kỳ Lân ánh mắt đúng là động, như thế nào nói tạ thượng giải thích, nhạc phụ, cái này Kỳ Lân vàng mới tạo ra, chỉ hai con mắt ở khảm hổ mắt thạch. Hình tròn hổ mắt thạch cùng người ở giữa mắt có con ngươi đồng dạng có cái tỏa sáng vết lốm đốm, ân, chính là thường nói bảo thạch trong sông quang. Ngài vừa cầm cháp tả hữu xem nhìn, cái này bảo thạch sống quang liền theo chớp động, ngài xem liền cùng cái này Kỳ Lân ánh mắt đang động giống nhau nghe vậy Lý Mãn Độn lại mở ra cháp, cầm cháp trên dưới trái phải đung đưa một hồi, sau đó quả nhìn thấy Kỳ Lân ánh mắt ở bảo thạch hoa văn ở có một đạo vết lốm đốm, theo hắn động tác hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tính hoặc bế. Nguyên lai là như vậy Lý Mãn Độn hiểu. Hắn khép lại cháp đưa trả lại cho tạ thượng nói, thượng nhi, cái này Kỳ Lân quá quý trọng. Tâm ý của ngươi ta thay Quý Trung lĩnh, nhưng thứ này ta lại không thể thay Quý Trung thu tục ngữ nói hoàng kim có giá ngọc vô giá Lý Mãn Độn thầm nghĩ, như thế ly kỳ bảo thạch nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới tạ thượng Hồng Tảo không hiểu chuyện đem trong nhà bảo bối tùy tiện lấy đưa cho hắn, hắn cũng không thể không hiểu chuyện, lấy thân ra trong nhà bảo bối Lý Cao Địa an vị tại Lý Mãn Độn bên cạnh, vừa Lý Mãn Độn lay động cháp thời điểm hắn cùng nhau kiến thức kim. Kỳ Lân trước mắt tình huống. Lý Cao Điệu đang nghĩ tới cái này Kim Kỳ Lân là cái bảo bối đâu, lại không nghĩ rằng Lý Mãn Độn sẽ đem tốt như vậy bảo bối cho trả trở về, lập tức gấp đến độ đỉnh đầu đổ mồ hôi, mặt đỏ tới mang tai. Tạ Thượng cười nói, nhạc phụ, cái này hổ mắt thạch chính là nhìn xem chơi vui, kỳ thật cũng không đáng giá. Cho nên vừa mới ta mới nói cho quý trung đệ đệ lưu lại chơi không đáng giá tiền. Lý Mãn Độn không thể tin tưởng thế gian còn có thể có không đáng giá tiền bảo thạch, hổ mắt thạch chỉ là giống như láo hổ ánh mắt cục đá, thật không phải cái gì đáng giá bảo thạch. Tạ Thượng thành khẩn nói ra, truyền thuyết trong kỳ lần sư đầu, xứng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, ngưu cuối. Cho nên cái này kỳ lân ánh mắt mới dùng hổ mắt thạch, thế gian có loại này sống quang bảo thạch không ít, ngoại trừ hổ mắt thạch, còn có đỏ bảo, lam bảo, bích tỷ, ngọc lục bảo chờ rất nhiều loại. Tương đối này đó bảo thạch, hổ mắt thạch có thể nói là không đáng giá tiền nhất, cho nên nhạc phụ, ngài liền yên tâm lưu lại đi cha. Hồng Tảo cũng nói khuyên nhủ, đây là thượng ca nhi một mảnh tâm ý, ngài đã giúp quý trung lưu lại đi như thế trải qua khuyên bảo, Lý Mãn Độn mới vừa do dự thu cháp. Tuy rằng Tạ Thượng luôn miệng nói kỳ lần không đáng giá tiền, nhưng Lý Mãn Độn lòng nói đó cũng là tương đối mặt khác quý hơn nặng bảo thạch, cái này kỳ lần khác không nói. Lý Mãn Độn thầm nghĩ chỉ cái này vàng dòng kim thân liền giá trị không ít tiền, càng không nói đến mặt trên ngoại trừ cái kia hội chớp mắt hổ mắt thạch, còn có mặt khác rất nhiều bảo thạch. Như thế một kiện bảo bối, thả nơi khác hắn không phải yên tâm, nghĩ ngợi, Lý Mãn Độn đem kỳ lần cháp giấu ở trong ngực. Hồng Tảo Tạ Thượng thấy thế cũng là có chút cảm thấy buồn cười, lòng nói hắn nhạc phụ thật đúng là cái thật sự người bất quá, hắn cái này kìm kỳ lân ngược lại là như Hồng Tảo lời nói, đưa được đầu này chỗ tốt. Lý Cao Địa mắt thấy trưởng tử nhận lấy kim kỳ lân, chưa phát giác tâm thở một hơi, hắn lao Lý ra sau này cũng là có đồ ra truyền người ta cái này khảm bảo kim kỳ lân. Lý Cao Địa thầm nghĩ Tạ thiếu ra việc không đáng lo, nhưng lấy Tạ ra xuất thủ nhất quán khí phái, làm thế nào cũng có thể giá trị mấy trăm lượng bạc đi, đáng tiếc, tốt như vậy đồ vật lại không phải cho hắn. Bất quá hắn như là trúc thọ, Tạ đại gia cùng Tạ thượng nhất định cũng đều muốn tặng lễ, chỉ hy vọng đến thời điểm Tạ thiếu gia cũng có thể đưa hắn một cái như vậy bảo bối mới tốt. Lý Quý Vũ nóng mắt nhìn xem Lý Mãn Độn ngực phồng lên kia một khối, trong lòng thầm nghĩ, trách không được tục ngữ đều nói muốn kết giao quý nhân, nhìn một cái hắn đại bá, cũng bởi vì kết giao Tạ đại gia, đến nay đã thu bao nhiêu chỗ tốt hắn. Lý Quý Vũ nhất định cũng muốn kết giao với Tạ đại gia. Tạ thượng mắt thấy Lý Mãn Độn giấu tốt kim kỳ lân, liền lấy ngón cái cùng ngón trỏ xách hiển vinh cho đưa tới một chuỗi đồng tiền chuyển cho Lý Mãn Độn, cười nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta cũng cho quý trung đệ đệ trăm tuổi khóa thêm chuỗi trăm tuổi tiền, chúc hắn trường mệnh trăm tuổi. Hồng Tảo không nghĩ đến luôn luôn người không có đồng nào Tạ thượng lại cũng có thể lấy ra đồng tiền đến, nhất thời nhìn thấy liền nhịn không được phì cười đi ra. Tạ thượng người trong thành, hắn tại đưa phụ thân hắn nương cùng hắn chính mình chuẩn bị dạy lễ sau lại cho thêm phần trăm tuổi tiền, cái này mặt đánh được thật là so nàng đại cứu còn độc ác. Nàng có điểm thích đẹp trai như vậy Tạ thượng, làm sao bây giờ cùng Hồng Tảo đồng dạng, Lý thị tộc nhân đều không nghĩ đến Tạ thượng lại cũng sẽ cho thêm phần trăm tuổi tiền, trong lúc nhất thời đều có chút cảm thấy xấu hổ. Từ hấp trăm tuổi cùng Kim Kỳ Lân liền có thể nhìn ra, mọi người âm thầm nghĩ thầm, vô luận là Tạ đại mãi mãi vẫn là Tạ thượng đều để bụng chuẩn bị cho quý trung trăm ngày lễ, có thể thấy được trong thành này chú ý người ta cực kỳ coi trọng trong thân thích hài tử trăm ngày. Kết quả bọn họ ngược lại hảo, thân là thân tộc một nhà đều chỉ điểm 100 tiền làm hạ lễ, cái này đặt vào người Tạ ra trong mắt nhưng là cảm thấy bọn họ không biết lễ thiên. Lúc trước cha Tam thúc Tam gia ra còn nói đây là người ta thành trong phong tục. Kết quả Tạ ra cái này chân chính người trong thành làm việc căn bản cũng không phải là như vậy, thật là càng nghĩ càng mất mặt, cảm nhận được tộc nhân ánh mắt khác thường, Lý Cao Địa rất không dễ chịu. Hắn đây đều là vì ai? Lý Cao Địa buồn bực nghĩ, hắn làm như vậy còn không phải là vì trong tộc bầu không khí, nhường tộc nhân đều đi được khởi lễ sao? Không thì, hắn làm gì muốn cản hắn cháu trai thu lễ tiền xem việc này làm, thật là chư bát giới soi gương, trong ngoài không được lòng người. Lý Mãn Thương cúi đầu, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cái này góp trăm tuổi tiền đánh trăm tuổi khóa phong tục chính là hắn từ thành trong cho nghe được. Lý Mãn Thương cảm thấy gió này tục rất tốt, rất thích hợp bọn họ người nông dân ra làm việc dùng tập mấy nhà tiền mua cái dùng chung quý trọng lễ vật, thật là lại náo nhiệt lại thể diện. Lúc trước thương nghị thời điểm, tất cả mọi người nói cái này biện pháp tốt, đều nguyện ý đến góp cái này. Phần tử tộc trưởng còn nói hắn cái chủ ý này có thể mở ra trong tộc đi lễ bầu không khí chi trước, nói tỉ như con trai của Lý Quý Ngân Lý Hưng Văn tháng trước hơn trăm ngày, như được hắn cái chủ ý này, vậy thì có thể không giống như bây giờ có vài cái đồng khóa, mà không được một cái giống dạng bạc khóa. Lúc ấy lời nói đều nói rất hay tốt, thế nào hiện tại liền tất cả đều đổi ý đâu. Lý Phong thu làm tộc trưởng, thấy thế trong lòng cũng là không được tự nhiên. Trước tộc nhân cảnh ngộ tương tự, nhân tình đi lễ ấn cao trang thôn phong tục lễ thượng vãng lai là được. Nhưng hiện Hồng Tảo đột nhiên cao gả, trong tộc này nhân tình thức tức hô lạp một chút liền rối loạn bộ. Lấy Lý Hưng Văn cùng Lý Quý Trung trước sau hơn trăm ngày làm thí dụ. Lý Hưng Văn cùng Lý Quý Trung đều là hắn đồng đường cháu nặng tôn, kết quả đồng dạng hơn trăm ngày, Lý Hưng Văn hắn ra 100 tiền, mà Lý Quý Trung, hắn cho ra 1-2 bạc, cái này thích hợp sao? Nhưng nếu hắn cho Lý Hưng Văn cũng ra 1-2 bạc, kia sau này mặt khác cháu trai có phải hay không cũng đều muốn ra 1-2 bạc, những người khác còn nhà hắn lễ có phải hay không cũng muốn 1-2 bạc, như thế bọn họ tộc nhân tình lập tức liền tăng gấp 10. Mà đây là trong tộc, quan hệ thông gia nhân tình muốn hay không đi, nếu đi, đó là muốn ấn bao nhiêu đến 100 văn, vẫn là 1-2 bạc chân chính là rút dây động rừng. Lý Phong Thu nguyên cảm thấy Lý Mạn Thương nghe được cái này thành trong phong tục rất tốt, nhưng không nghĩ thực tiện đứng lên lại như thế không làm người thích, cho nên, Lý Phong Thu thầm nghĩ, việc này đến cùng là nơi nào không đúng. Vu Thị thấy thế cũng là thở dài. Nàng vốn muốn mượn việc này thứ nhất cho hai đứa con trai sau này tỉnh chút nhân tình phí dụng, thứ hai có thể cho trưởng tử Mãn Thương tại trong tộc tranh chút thanh danh, nhưng kể từ bây giờ nhìn, nhân tình này tiền lúc này tuy là giảm đi, nhưng Mãn Thương thanh danh lại có thể là hoàn toàn ngược lại việc này a, nàng còn phải lại bàn bạc kỹ hơn lại xấu hổ, cơm vẫn là muốn ăn. Nhất thời mở ra tịch ăn cơm. Vu Thị nữ tịch ngồi vào chỗ của mình sau liền hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, kia cái gì hổ mắt thạch đến cùng là cái dạng gì, thật sự cùng người ánh mắt dường như sẽ chính mình chấp nam nữ hữu biệt. Vừa các nữ nhân tuy nói cũng tại nhà chính, nhưng bởi không tốt cùng các nam nhân chen đến một chỗ, cho nên vừa mới ngoại trừ Vương Thị, cùng với cùng Vương Thị đứng ở một chỗ tiền thị ngoài, mặt khác nữ nhân đều không nhìn thấy cái kia hội nháy mắt Kim Kỳ Lân. Vương Thị gặp Vu Thị vừa ngồi xuống liền hỏi hổ mắt thạch, liền biết nàng đây là nhớ thương lên Kim Kỳ Lân, trong lòng nhất thời dâng lên cảnh giác. Hồng Tảo rất phiền chán Vu Thị, phiền nàng tâm nhãn nhiều, yêu tính kế. Nãi nãi, Hồng Tảo cười nói, cái này Kỳ Lân ta tuy rằng lúc trước gặp qua, nhưng nếu không phải cha ta nói lên, ta còn thật không lưu ý đến kia cái ánh mắt hội chấp cái kia hổ mắt thạch, tuy nói là bảo thạch, lại là xa không kịp vàng 10 loại sáng. Cho nên ngài hiện tại hỏi ta, ngược lại là đem ta cho hỏi trụ vì phòng Vu Thị đánh rắn tùy côn thượng, Hồng Tảo dứt khoát vừa hỏi tam không biết. Vu Thị nguyên nghĩ thăm dò Hồng Tảo khẩu phong nhìn có thể hay không cũng lấy cái hổ mắt thạch, tạ thượng đều nói cái này hổ mắt thạch không đáng giá. Vu Thị thầm nghĩ, chắc hẳn tạ ra có không ít. Như thế nàng mở miệng muốn chút cũng rất dễ dàng, tỉ như trước người tạ ra không phải liền cho Ngọc Phượng Kim Phượng không ít Kim Ngọc Nhẫn cùng Kim Ngọc Đông Thai làm lễ gặp mặt, sao Vu Thị không nghĩ Hồng Tảo như thế thông minh lanh lợi, đúng là một tia khẩu phong không lộ, trong lòng tất nhiên là sinh khí. Rõ ràng tạ đại gia tạ thiếu gia đều là hào phóng người, Vu Thị sinh khí nghĩ, bỏ được cho người đồ vật, thiên cái này Hồng Tảo keo kiệt, không chịu trợ cấp nhà mẹ đẻ trí thân, chân chính là nữ sinh hướng ngoại, không nói lương tâm Lý Đào Hoa nhất không quen nhìn Vu Thị loại này chuyển biến tốt thích tính kế dạng, lập tức nhịn không được nói đâm nói, Kim Kỳ Lân lại hảo, đó cũng là Hồng Tảo con rể cho Quý Trung. Người khác lại nghĩ cũng là muốn không đến Vu Thị bị Lý Đào Hoa nói chúng tâm sự. Sắc mặt cứng đờ, đang muốn phản bác liền nghe Lục Thị giảng hòa nói, cái này Kim Kỳ Lân hiếm lạ, thế gian có thể có một cái đã không sai rồi. Nơi nào còn có thể lại có Hồng Tảo biết Lục Thị là hảo ý, nhưng nghĩ Lục Thị lời này truyền đi sau dễ dàng bị người nghe nhầm đồn bậy, cho nàng cha chiêu thai họa tỉ như kiếp trước ảnh thị trong kịch một chương nhà mình con cháu đời sau đều không biết tổ truyền giả tàng bảo đồ đều có thể dẫn đến vô số người cướp đoạt. Hiện nhiều người như vậy biết cha nàng có cái Kim Kỳ Lân, như không được một cái làm sáng tỏ, ai biết hội gọi ra chuyện gì đến lòng người cách cái bụng A tộc trưởng bá nương, Hồng. Tào nói ra, trước ta nghe Thượng Ca Nhi nói qua cái này Kim Kỳ Lân kỳ thật cũng chính là 20 lượng ra mặt. Cũng không phải cái gì quý trọng bảo bối, thế gian khẳng định còn có rất nhiều cùng loại vật mới 20 lượng, nghe vậy tất cả nữ nhân đều sợ ngây người. Như vậy một cái thần kỳ được hội nháy mắt Kim Kỳ Lân mới chỉ 20 lượng bạc, một bộ phổ thông kim đầu diện giá như thế nào có thể cũng có thể 22. Nhị Hồng Tảo lộ ra ngây thơ thần thái, dù sao ta cha mẹ chồng cho ta đệ Quý Trung lễ mới là 2 lượng tả hữu vàng 10 vòng đeo chân vòng tay. Thượng ca nhi làm nhi tử, cho ta nhà mẹ đẻ huynh đệ lễ như thế nào có thể cho vượt qua ta cha mẹ chồng đi kia không thành bất hiếu sao? Hồng Tảo lời nói thật sự là có lý có cứ. Mọi người nghe sau tuy rằng như cũ tò mò hội chớp mắt Kim Kỳ Lân đến cùng là cái gì hình thức, nhưng đối với Kim Kỳ Lân giá lại là đều tin. Sau đó không khí lập tức liền phát triển đứng lên. 20 lượng Kim Kỳ Lân tuy nói cũng thực đáng giá tiền, nhưng lại không giống lúc trước các nữ nhân cho rằng cao không thể leo tới. Đề ra cũng không dám dễ dàng đề ra 20 lượng mua cái này Kim Kỳ Lân, tiền thị dành trước phát ngôn nói, giá trị quá đáng giá tam thẩm. Lập có người hỏi, ngài vừa thật nhìn thấy cái kia Kim Kỳ Lân nháy mắt thật sự cái này còn có thể giả bộ? Tiền thị không vui nói, vừa ta liền đứng ở ta đại tẩu tử bên cạnh, nhìn xem cũng không phải là chân chính, lại nói lại không chỉ ta một người thấy, kia rất nhiều người đều thấy kia tam thẩm. Ngươi cho chúng ta nói một chút đi, cái này Kỳ Lân ánh mắt đến cùng là dạng gì, các ngươi là không nhìn thấy à? Cái kia Kim Kỳ Lân ánh mắt liền cùng lao hổ ánh mắt đồng dạng, ta nhìn nó thời điểm tùy ý tiền thị thổi đến thiên hoa loạn truy, nước miếng bay tứ tung. Vương thị đều chỉ ôm nhi tử quý trung mỉm cười nhìn xem biết Kim Kỳ Lân chuẩn sắc giá. Vương thị đi trong lòng lo lắng, liền có thể tận tình tại tiền thị thổi phồng trong hồi vị vừa mới nhìn đến Kim Kỳ Lân chớp mắt khi ngạc nhiên cùng rung động, vậy thì thật là nàng trước đây chưa từng có quá thể. Nghiệm Hồng Tảo nghe được tiền thị sinh động như thật cũng là buồn cười, nếu không phải là đương sự, nàng chân tâm hoài nghi nàng đưa Kim Kỳ Lân cùng nàng tam thẩm miệng sẽ là đồng nhất cái. Trời đất chứng giám, nàng lúc trước tuyển cái này Kim Kỳ Lân thật sự chỉ là bởi vì cái này Kim Kỳ Lân hình thái khí chất đủ phú quý đủ bùng nổ đủ phù hợp nàng cha mẹ thẩm mỹ, mà không phải cái gì anh minh thần võ co vương bá khí. Bất quá, hôm nay cái này Kim Kỳ Lân sự tình cũng cho nàng một bài học, tại cái này dân trí chưa mở ra hiện thế, kiếp trước đào bảo mấy chục khối một chuôi đá mắt mẹo là thật có thể bị người trở thành dị bảo, một chuôi thủy tinh châu đổi một cái màn hạ tờ tặng không chỉ là sách lịch sử thượng cũ kỹ chuyện cười. Nàng sau này làm việc phải cẩn thận hơn, cẩn thận nữa, để tránh lại làm ra cùng loại hôm nay như vậy nhiễu loạn đến. Tục ngữ nói thường tại bờ sông đi không có không ế dày, nàng không thể có khả năng mỗi lần đều có hôm nay như vậy bổ cứu cơ hội. 2 lượng kim vàng 10 vòng tay vòng đeo chân, thêm tiền công, không sai biệt lắm muốn 28 nhị, sau đó thêm 20 lượng đến 22 nhị tả hữu Kim Kỳ Lân. Cái này liền là 50 lượng 50 lượng à, Quách thị thầm nghĩ cái này đều đến nhà nàng ở trong thành hai bộ tòa nhà giá. Mà lúc này mới chỉ là trăm ngày cái này một phần lễ, cái này sau này còn có tuổi tròn lễ, nói không chừng khẳng định cũng có số này, như thế liền là 100 lượng bạc, đủ ở trong thành mua tứ bộ tòa nhà, sau đó chỉ mỗi tháng tiền thuê đều có gần nhất sâu tiền. Hồng Tảo cái này thân kết được thật đúng là tốt, Quách thị nhịn không được tâm sinh cảm thán. Xem việc gả người này mới vài ngày, nàng liền đem nàng đệ quý trung sau này đọc sách tiền đều cho tránh ra đến nàng khuê nữ như được Hồng Tảo một nửa bản lĩnh. Xem một chút bên người nghe tiền thị nói Kim Kỳ Lân nghe được ánh mắt đều thẳng Lý Ngọc Phượng, Quách thị trong lòng lắc đầu, quang biết tạ ra có Kim Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân tốt có ích lợi gì, tạ ra thứ tốt nhiều đi, cần biết mình tại sao đi lấy mới. Là đúng Lý A Vu thị thật không nghĩ nghe tam câu trong liền có hai câu tại nâng đại phòng chân túi tiền thị nói chuyện, nhưng làm sao cái này nhất phòng người trong ngoại trừ tiền thị liền chỉ Vương thị cùng Hồng Tảo hai mẹ con gặp qua Kim Kỳ Lân, mà hai người kia, một cái tam mạnh đánh không ra cái khó chịu cao ý giả mờ, một cái tuy rằng biết ăn nói nhưng hạ quyết tâm không nói, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe tiền thị ăn giỏi cơm ăn được đang náo nhiệt, vẫn luôn lưu tâm. Viện môn động tĩnh, Hồng Tảo chợt thấy Lục Miêu dẫn hai cái tạ gia tùy tùng đi đến. Nương, Hồng Tảo nhỏ giọng nói cho Vương thị, tạ gia người đến ngươi đây liền muốn về nhà. A Vương thị có chút luyến tiếc, nàng hôm nay còn chưa nói với Hồng Tảo qua lời riêng đâu. Nương, Hồng Tảo an ủi, hiện tại người tới, tất là vì ta công công việc tốt. Như thế ta cha mẹ chồng khẳng định muốn bày rượu mời khách. Đến lúc đó ngài cũng đi ta trong phòng ngồi một chút. Vương thị đến nay còn chưa có đi qua tạ gia. Nghe vậy liền là vui vẻ. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, nàng có thể xem như có cơ hội có thể đi nhìn một cái khuê nữ. Bây giờ cuộc sống tạ thượng cũng vẫn luôn lưu ý viện môn động tĩnh. Hắn nhìn đến bản thân tùy tùng, theo bản năng đứng lên lúc này trong nhà người tới, tạ thượng trên mặt cười tràn đi ra, nhất định là phụ thân hắn chung.